Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109 chịu khổ giết hại, Đường Khế biết bọn họ tuyệt đối không phải này hai người đối thủ. Tuy rằng chỉ là Lục Lang một người đang nói chuyện, nhưng Đường Khế cũng không có nắm chắc có thể đánh thắng được hắn. Huống chi cái kia âm trầm trầm tái nhợt đơn bạc nam nhân liền ở hai bước ngoài. Hắn không nói lời nào không động thủ không đại biểu trong chốc lát đánh lên tới cũng không ra. Tay, Đường Khế cả giận nói. Ngươi có ý tứ gì? Phía trước giao dịch cũng không phải là nói như vậy. Lục Lang làm kia trương thẻ bài ở đầu ngón tay quay cuồng. Nhàn nhã nói, đã sớm nói qua làm ngươi đừng chơi tiểu thông minh. Ngươi cho rằng chúng ta là người nào? Làm cho ngươi lừa gạt. Ta xác thật là hôm nay mới vừa biết. Đường Khế một mực chắc chắn cái này đáp án, ngươi chừng nào thì biết ý nghĩa không lớn. Ta hôm nay lại đây mục đích, chính là, tiêu diệt các ngươi, đầu ngón tay bắn ra, thẻ bài cao cao bay lên, rơi xuống nháy mắt, xương lang đốc quân cường tráng dáng người xuất hiện ở mọi người trước mắt. Dẫn theo gậy sắt phát ra một tiếng duy hao, Đường Khế quả thực dọa điên rồi, hét lớn, động thủ. Trong lúc nhất thời trường hợp đại loạn, viên đạn cùng thẻ bài sinh vật đồng loạt hướng xương lang đốc quân tiếp đón qua đi. Viên đạn đánh vào nó áo giáp thượng, bị leng keng văng ra. Liên tinh bắn chúng không có áo giáp bộ vị, viên đạn cũng chỉ có thể vùi vào thịt nửa thanh. Có thể thấy được hắn cơ bắp có bao nhiêu cứng rắn, nhào qua đi thẻ bài sinh vật. Giống rừng rậm lang, bạo nộ thợ săn, kết võng nhện chờ tôi tớ tạp. Đi lên chính là chịu chết. Xương lang đốc quân một gậy sắt huy qua đi. Quét ngang một mảnh, bị đánh trúng mục tiêu rất khó lại đứng lên, theo tới hơn 20 cá nhân hoàn toàn không đủ xem. Xương lang đốc quân chỉ bằng một cây gậy sắt quét ngang hoang dã. Vô luận là thẻ bài sinh vật vẫn là nhân loại, đều bị một bổng đánh bay. Có sử dụng pháp thuật thức tỉnh giả, mặc kệ là băng thứ vẫn là hỏa thuật. Đối xương lang đốc quân đều tạo không thành tổn thương chí mạng, mắt thấy bên ta thảm trạng. Đường Khế tránh cũng không thể tránh, đành phải ra tay, ném ra thuộc về chính mình mạnh nhất bản mạng tạp, máy móc dã thú, một con cao lớn máy móc dã thú xuất hiện ở hoang dã thượng. Máy móc dã thú tạo hình giống liệp báo, chỉ là hình thể so thực tế liệp báo lớn tam, bốn lần, nó đôi mắt chớp động nguồn năng lượng quang mang. Thân hình mạnh mẽ, linh hoạt, hành động khi, cả người linh kiện đều sẽ theo nó động tác giãn ra. Chính là cái hung mãnh sắt thép cự thú, vừa mới thực thể hóa. Liền hướng tới xương lang đốc quân nhào tới. Hai cái to con lập tức vặn đánh vào cùng nhau. Máy móc dã thú hành động nhanh nhẹn, nhảy nhót lung tung tránh né huy tới gậy sắt. Cương chảo cùng cương răng bóp cơ hội ở xương lang đốc quân trên người lưu lại vết thương, Lục Lang. Vừa thấy này trương thẻ bài, tức khắc ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy một trương thẻ bài. Chờ ngươi sau khi chết, này trương thẻ bài về ta, Đường Khế tư chất không tồi. Mượn từ lão ba thu thập nguyên năng tinh tiện lợi, hiện giờ cũng là ngũ cấp thức tỉnh giả. Hắn được đến một chương sức chiến đấu rất mạnh thực hy hữu máy móc thẻ bài. Máy móc dã thú mặc kệ là sức chiến đấu vẫn là cấp bậc đều so Long Miên máy móc ấu long hiếu thắng. Nó không có huyết nhục chi thân, tự nhiên cũng không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, chỉ cần nguồn năng lượng cũng đủ. Máy móc linh kiện cùng chung khu thần kinh không có hủy hoại. Nó là có thể vẫn luôn chiến đấu đi xuống, bên người đồng bạn tất cả đều ngã xuống. Chỉ có Đường Khế máy móc dã thú có thể miễn cưỡng bám trụ xương lang đốc quân bước chân, Đường Khế. Phi thường khẩn trương, này trương máy móc dã thú thẻ bài đích xác hy hữu. Nhưng cấp bậc đua bất quá đối phương, liền tính thực lực lại cường cũng sẽ bị áp chế. Nhưng Đường Khế vẫn là hy vọng sẽ xuất hiện kỳ tích 2 phút sau. Máy móc dã thú cường đại như vậy tôi tớ tạp cũng rơi xuống hạ phong. Đường Khế mồ hôi lạnh từng giọt rơi xuống. Này còn gần là Lục Lang ra tay. Cái kia tiểu bạch kiểm vẫn luôn đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ cần một cái Lục Lang liền rất khó đối phó. Hơn nữa cái kia tiểu bạch kiểm, hắn nhất định sẽ chết liền xương cốt cũng không dư thừa, Đường Khế muốn chạy trốn. Chính là hắn thoát được sao? Có như vậy hai cái cường đại đến khủng bố thức tỉnh giả ở nhìn chằm chằm hắn. Lại sao có thể sẽ làm hắn đào tẩu? Máy móc dã thú bị xương lang đốc quân vặn gãy hai cái đuôi. Cho dù đứng dậy không nổi, nó vẫn là dùng cương kiềm răng cứ cắn chặt xương lang đốc quân một chân không buông khẩu. Mặc cho gậy sắt một chút nện ở trên đầu. Chính là không buông khẩu. Đường Khế lui về phía sau một bước. Hắn biết, chính mình máy móc dã thú bại. Chờ nó hoàn toàn tiêu vong. Liền đến phiên chính mình, Đường Khế chiều phía sau liếc mắt một cái. Muốn nhìn xem chính mình xe ở cái gì vị trí. Lại trong lúc vô ý thấy phương xa có cái tiểu hắc điểm bay nhanh mà đến, là cứu binh. Đây là Đường Khế cái thứ nhất phản ứng. Chỉ cần có thể chống được chiếc xe kia đã đến. Mặc kệ tới là ai. Hắn sống sót hy vọng đều sẽ tăng nhiều, Lục Lang cũng thấy được chiếc xe kia. Âm chắc chắc cười nói. Tưởng chờ tiếp viện, khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực. Không ai có thể từ ta cùng quỷ sư trong tay tồn tại rời đi, dù sao đã xé rách mặt. Đường Khế cũng bất cứ giá nào. Vừa lúc có thể kéo dài thời gian. Chờ đợi cứu viện, đừng hướng chính mình trên mặt tiếp vàng. Không phải tự thổi các ngươi thực lực có bao nhiêu cường. Còn không phải bị viêm tự một người diệt một đôi. Lục Lang đi phía trước thượng một bước, nhàn nhạt nói, chúng ta cùng kia hai cái ngu xuẩn nhưng không giống nhau. Bọn họ chẳng qua là hai cái ma chiến đồ, chúng ta nhưng đều là ma chiến sĩ. Thực lực tự nhiên không phải bọn họ có thể so sánh. Ngươi còn có cái gì di ngôn, dùng một lần nói ra máy móc dã thú hoàn toàn bại. Lục Lang tiến lên một bước. Đường Khế liền lui về phía sau một bước, lại liếc mắt một cái chạy tới ô tô, còn chưa tới, nhưng hắn đã chờ không kịp. Đường Khế xoay người hướng trên xe chạy, cân nhắc lợi hại, cầu cứu không bằng tự cứu. Hai người kia rõ ràng sẽ không bỏ qua hắn, căn bản chờ không kịp cứu viện tới, liền sẽ giết hắn, hắn không có khả năng ngồi chờ chết. Hắn chỉ chạy ra đi hai bước, thình thịch ngã ở trên mặt đất. Cái kia sắc mặt tái nhợt gầy yếu nam nhân, xuất hiện ở hắn bên người, Đường Thời cùng Viêm Tự phát hiện bên kia hỗn loạn khi. Liền lái xe hướng bên này đuổi, không xong chính là, lần này ly đến khoảng cách khá xa, bọn họ chỉ nghĩ chờ Đường Khế người rời đi lại đối kia hai người hạ sát thủ. Tránh ở trong rừng cây đứng xa xa nhìn, chỉ có ngón tay cao bóng người cùng bowling dường như. Bị xương lang đốc quân một gậy gộc đánh ngã một mảnh, chờ Đường Thời cùng Viêm Tự đuổi tới phụ cận. Thời điểm, rốt cuộc vẫn là đã muộn, người cùng thẻ bài sinh vật tư tung ngang dọc chảy đầy đất. Có óc vỡ toang, có tứ chi không được đầy đủ, có trực tiếp từ phần eo cắt thành hai đoạn, đều là bị xương lang đốc quân một gậy sắt tạp ra tới, Đường Thời cùng Viêm Tự nhảy xuống xe. Nhìn trước mắt thảm trạng. Hai người đều ngừng lại rồi hô hấp, Lục Lang nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn hai mắt. Giống ở xác nhận, các ngươi rốt cuộc tới. Chờ đã lâu, Viêm Tự nhìn thoáng qua cái kia cao lớn màu xanh lục quái vật. Nó chính vì chính mình chiến quả hưng phấn lên tiếng gầm rú. Rõ ràng lớn lên là hình người, giống ra tới lại là thú âm. Kia căn mọc đầy gai nhọn gậy sắt thượng, dính đầy vết máu cùng thịt nát, mỗi lần huy động. Thịt cha đều ở đi xuống rớt, Đường Thời nhìn ghé vào cách đó không xa Đường Khế. Sắc mặt yên lặng, không biết suy nghĩ cái gì, ở chạy tới thời điểm. Hắn vẫn luôn suy nghĩ muốn hay không cứu Đường Khế, là cứu lúc sau chính mình lại chính tay đâm hắn, vẫn là làm hắn chết ở trận này hỗn đấu. Ở hắn còn không có làm ra lựa chọn thời điểm, Đường Khế liền ghé vào trên mặt đất, hắn phía trước vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Đường Khế. Cho rằng hắn có thể thoát được rớt, rốt cuộc có máy móc dã thú quấn lấy xương lang đốc quân. Hắn đào tẩu hy vọng vẫn phải có, chính là hắn cuối cùng vẫn là ngã xuống. Đường Thời không thấy được có người ra tay, cũng không thấy được trên người hắn có vết máu. Nhưng hắn xác thật quỳ rạp trên mặt đất bất động, máy móc dã thú cũng bị xương lang đốc quân tạp thành một đống sắt vụn. Đường Thời không để ý đến Lục Lang lập tức đi hướng đường khế, do dự 2 giây mới ngồi xổm xuống. Đem người lật qua tới, đường khế sắc mặt đã thành than chi sắc. Đồng tử tan rã, chết không nhắm mắt, đường thời không biết giờ phút này là cái gì tâm tình. Hắn trong đầu giờ phút này trống rỗng, vui vẻ. Không, một chút cũng không vui, khổ sở. Hắn không biết, chỉ cảm thấy khó chịu. Trong lòng phát đổ cùng mờ mịt, trọng sinh trở về lúc sau. Hắn vẫn luôn lấy chính tay đâm đường khế cùng Lục Xuyên vì mục tiêu. Hiện tại đường khế đã chết, hắn lại một chút cũng không cao hứng. Không biết là bởi vì không có chết ở trong tay hắn cảm thấy thất vọng. Vẫn là trong lòng đối hắn cừu hận không đủ, hoặc là hắn cừu hận đã phai nhạt. Không có mới vừa trọng sinh khi trở về như vậy hận, mặc kệ đời trước đường khế có bao nhiêu tội ác. Tay trời, cỡ nào làm hắn hận thấu xương. Này một đời hắn cái gì đều còn không có là mơ siêu nếu ở mới vừa trọng sinh khi trở về xuống tay. Hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự một đao cắm vào đường khế tâm hoa. Làm hắn cũng nếm thử cái gì là xẻo tâm chi đau. Khi đó, hắn thượng một giây vừa mới chết. Giây tiếp theo liền trọng sinh trở về, cừu hận giá trị đạt tới đỉnh điểm mơ siêu theo thời gian trôi qua. Đường thời đối hắn hận, ngược lại giảm phai nhạt nói đến cùng, vẫn là mặt không đi huynh đệ chi tình, mặc kệ đường khế rốt cuộc như thế nào, bọn họ rốt cuộc ở cùng cái dưới mái hiên sinh sống gần 10 năm. Nói là chính tay đâm, đường thời cũng không dám bảo đảm chân chính đến kia một khắc khi. Hắn có thể hay không hạ thủ được nhìn đến đường thời như vậy. Vẫn luôn đi theo hắn bên người. Cảnh giác kia hai người viêm tự. Cảm thấy áy náy, thực xin lỗi. Ta vì ngày đó ở trên xe lời nói. Hướng ngươi xin lỗi, đường thời không phải lãnh tình lãnh tâm người. Cũng không phải lạnh nhạt tâm tàn nhẫn người. Hắn sở biểu hiện ra ngoài đều là hắn ngụy trang. Cái kia viêm tự quen thuộc đường thời. Vẫn luôn bị hắn tầng này ngụy trang, cắt gao bao vây ở bên trong, không cho nó thấy quang, lại ở nào đó thời điểm, lơ đãng toát ra tới, đường thời lắc lắc đầu, không biết là ở đối chính mình lắc đầu, vẫn là đối viêm tự lắc đầu, hắn trầm mặc nhìn đường khế thi thể, không biết suy nghĩ cái gì, bên kia Lục Lang cùng quỷ sư, đang xem đến chính chủ xuất hiện lúc sau, đều tự giác kéo ra khoảng cách. Bảo trì cảnh giác viêm tự thực lực bọn họ ở thông qua hắc mũ trên người tầm nhìn thuật xem rõ ràng. Toàn bộ quá trình chiến đấu không có một tia để sót. Trong tay hắn kia trương tôi tớ đạp chính là quần công vũ khí sắc bén. Lợi hại phi thường, nếu có thể hòa bình giải quyết chuyện này, bọn họ cũng không muốn cùng viêm tự động thủ. Huống chi trong tay hắn còn nắm có băng hỏa ma tâm kiếm mơ siêu Lục Lang nói. Đường thời. Đem ngươi lấy đi 3 cái hộp dao ra đây. Chúng ta có thể suy xét không giết ngươi, các ngươi không giết ta. Nhưng ta cần thiết giết các ngươi, đường thời chậm rãi đứng lên. Từ từ nói một câu, Lục Lang mày nhăn lại, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm đường thời nói. Ta hỏi ngươi, các ngươi đem Mai Trấn làm sao vậy? Lục Lang suy một tiếng, ngày đó lén lút tránh ở cây cối ngươi. Quả nhiên là ngươi, bọn họ không quá phối hợp, hỏi bọn hắn ngươi đi đâu, bọn họ đều nói không biết, vừa thấy chính là đang nói dối, rõ ràng đã tới, như thế nào sẽ không biết đâu. Chúng ta chỉ có thể thoáng giáo huấn bọn họ một chút, Lục Lang tiếc nuối buông tay. Ngữ khí thật giống như đang nói, món này thật khó ăn. Đổi một đạo tùy ý, đường thời mắt lộ ra hàn quang. Cắn răng nói. Giáo huấn, ngươi giáo huấn chính là đồ trấn sao? Nói, đồ trấn, Mai trấn còn có vài vạn dân cư, đều đã chết sao? Viêm tự đã khiếp sợ lại phẫn nộ, sắc mặt cũng lãnh đáng sợ, Lục Lang bất đắc dĩ nói. Nếu ngươi đều đã biết, cần gì phải hỏi lại một lần đâu? Nghe được hắn khẳng định trả lời, đường thời chỉ cảm thấy đại não say xe, cả người đều ở bởi vì phẫn nộ mà run bần bật. Những cái đó vô tội hương lân, là thật sự không biết hắn hướng đi, lại vô tội bị liên lụy, toàn trấn chết thảm, xúc sinh, giết người không chớp mắt xúc sinh, ta giết các ngươi, nổi giận gầm lên một tiếng liền phải tiến lên liều mạng. Lại bị Viêm Tự vội vàng kéo. Ta tới, Viêm Tự nói xong, click mở chính mình chiến sĩ tạp bao. Không hề nghi ngờ ném ra một chương thẻ bài. Đúng là kia chương bát cấp tôi tớ tạp. Phẫn nộ kiêu thú mới vừa lên sân khấu liền phẫn nộ giống lên một giọng nói. Kim Hoàng sắc đôi mắt bất thiện chừng mắt nhìn luôn là Triệu Hoán hắn Viêm Tự liếc mắt một cái. Nó có vẻ thực không kiên nhẫn, chân trước vung lên, mới vừa đánh cái đối mặt liền chiều Xương Lang Đốc Quân ném qua đi một cái tiểu gió xoáy. Hiển nhiên xem cái này so với chính mình còn muốn cao một tí xíu to con phi thường chi khó chịu. Xương Lang Đốc Quân cùng kiêu thú chiến đấu, liền ở kiêu thú phẫn nộ chung triển khai, lần này Viêm Tự không có tiến lên đối phó thẻ bài chủ nhân, mà là bảo hộ ở Đường Thời bên người. Đường Thời cảm xúc không đúng, phi thường xúc động, đã tới hạn bạo tẩu bên cạnh, hai bên cứ như vậy. Các chạm một bên, trung gian nơi sân là hai chỉ thẻ bài sinh vật chém giết. Hết chương.